Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 15, trúng độc. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng lùi về sau, nhìn cánh tay phải của mình, chỉ cảm thấy bàn tay phải bị chấn bầm tím, đau nhức khó chịu, chân khí trong kinh mạch vận chuyển, cánh tay vốn bị tê liệt từng bước hồi phục tri giác, phì phì, dục phấn xà quay đầu tấn công, nhưng vì thị lực yếu, nên có vẻ hơi lúng cuống. Lúc này Hồ Yên Trần đã đứng dậy, ngắm vào hai mắt dục phấn xà, đây là điểm yếu của nó, lập tức bắn ra hai mũi phá yêu tiễn, vèo, vèo, vèo. Tuy tốc độ phản ứng của dục phấn xà chậm, nhưng bản năng yêu thú lại để nó kịp thời tránh đi mũi tên kia. Đế Vương quyền thức thứ hai, Hồ Nguyên Vũ nhắm chuẩn cơ hội, mạnh mẽ xông lên, mượn lực của cơ thể đánh ra một chưởng, bộc phát ra toàn lực, đánh vào nơi bẫy tấc của dục phấn xà. Dục phấn xà phát ra tiếng rên rỉ, vảy rắn trên mình bay đi mấy phiến, bị thương không nhẹ, khiến phản ứng của nó trở nên càng chậm. Xì, Hồ Yên Trần nhân cơ hội kéo cung bắn mũi tên còn lại, chuẩn xác bắn vào mắt trái của dục phấn xà, phá yêu tiễn nổ tung, đầu của dục phấn xà bị nổ vụn một góc. Dục phấn xà như nổi điên, bỏ qua Hồ Nguyên Vũ, thân rắn lao nhanh về phía Hồ Yên Trần. Há miệng phun ra một đoàn khí vụ màu hồng, tốc độ lao tới của dục phấn xà quá nhanh, phạm vi hồng vụ bao trùm lại rộng, nên tuy Hồ Yên Trần phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn hít phải một hơi, làm sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Hồ Nguyên Vũ cầm một mũi tên, dùng hết tốc lực lao đến, phập, mũi tên sắc bén đâm xuyên dục phấn xà, ầm, dục phấn xà vùng vẫy hai cái, cuối cùng ngã xuống đất, nằm thoi thóp. Hồ Nguyên Vũ nhổ tên ra, lại đâm vào cổ dục phấn xà, triệt để kết mạng nó. Hồ Yên Trần vẫn đứng tại chỗ, lúc này sắc mặt của nàng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cửu đệ, ta, Hồ Nguyên Vũ vội vàng chạy tới gần nàng, ân cần hỏi han, thất tỷ, bị thương ở đâu vậy, sao sắc mặt lại đỏ thế kia? Hắn cũng hơi nghi hoặc, vì lúc nãy rõ ràng hắn đã chạy tới trước, ngăn cản dục phấn xà công kích Hồ Yên Trần nha, nàng làm sao có thể bị thương được. Đột nhiên sắc mặt của hắn sạm lại, nhớ tới ghi chép cực kỳ quan trọng về dục phấn xà. Dục phấn xà, yêu thú có tính trưởng thành, ấu kỳ chỉ là cấp 2, nhưng trưởng thành đạt tới cấp 5, thậm chí nếu có cơ duyên, có thể đột phá cấp 6. Nhưng này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là loài yêu thú này có thể tiết ra một loại độc khí quỷ dị, giống như xuân dược, có thể kích thích dục vọng tiềm ẩn của con người, không có thuốc hóa giải, thường thường bị một số kẻ hoang dâm chiết xuất, chế tạo thành xuân dược đi hại các nữ tu sĩ. Bất quá loại độc này cũng không nhiều, vì nếu dục phấn xà ở trong chiến đấu phun ra, thì phải mấy năm sau mới có thể tụ lại được. Nên túi hồng khí của nó cực kỳ quý giá, rất được các huynh đệ hái hoa đạo tặc ưa chuộng. Như đã nói, hồng vụ của dục phấn xà không có thuốc giải, hơn nữa dược lực rất mạnh, có thể làm cho liệt phụ mất đi lý trí, muốn hóa giải chỉ có thể làm chuyện bản năng nhất của nhân loại, còn không người chờ dục hỏa đốt người, trở nên điên dại mà chết đi. Lúc này đầu óc của Hồ Yên Trần đã trở nên mơ hồ, ánh mắt đầy xuân tình nhìn hắn, hai tay không ngừng xoa nắng lấy bộ ngực mềm mại của mình. Hồ Nguyên Vũ chỉ hơi kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, nhanh chóng vung tay thu lấy thi thể của ma hóa hổ và dục phấn xà và âm dương tạo hóa tháp, nhanh chóng bế lấy Hồ Yên Trần đang điên cuồng cởi lấy y phục của mình, chạy về phía một hang động bí ẩn mà lúc trước hắc vô tình nhìn thấy. Hang động nằm khuất sau một bụi gai khá rậm rạp, hơn nữa còn nằm trên vách núi cách mặt đất tới 5-6 mét, nếu không tới gần và chú ý, thì không thể nào phát hiện được. Hồ Nguyên Vũ bế Hồ Yên Trần nhảy lên cửa hang, sau đó kéo bụi gai lại che khuất cửa động, như vậy cho dù có tới gần, nếu không dùng thần thức tra xét, cũng thì không thể nào phát hiện được. Hang động khá khô ráo sạch sẽ, không có mùi hôi thối đặc trưng của yêu thú, diện tích cũng không lớn, chỉ tầm 3 trượng vuông. Cửu đệ, tỷ nóng quá, giúp tỷ. Lúc này Hồ Yên Trần đã hoàn toàn bị dâm khí của dục phấn xà che lấp ý chí, chỉ thấy cả người khô nóng, trong âm hộ trinh nguyên như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy và trống vắng không chịu nổi. Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một bộ quần áo, trải xuống dưới nền đá, sau đó đặt Hồ Yên Trần nằm xuống. Thân thể Hồ Yên Trần không ngừng uốn éo, hoàng tước bào đã bị nàng cởi ra gần hết, chỉ còn một cái yếm màu hồng không che lấp được bộ ngực nhô cao kia, hai núm vú vì bị nàng giày vò đã sưng cứng, kêu hãnh đội lên sau lớp yếm. Thất tỷ, dâm khí của dục phấn xà không có thuốc giải, lúc này mang tỷ ra ngoài, một là thời gian không kịp, hai là dù cho kịp, phụ hoàng cũng sẽ tìm đại một thanh niên tuấn kiệt nào đó gả tỷ đi, tiện nghi kẻ khác như thế, không bằng tiện nghi đệ, Tuy Hồ Yên Trần đã bị dục hỏa xâm chiếm, nhưng vẫn còn một chút lý trí, nghe vậy hơi thở hổn hển nói, cửu đệ chúng ta như vậy không được, thất tỷ, đệ biết tỷ muốn nói gì, nhưng tỷ yên tâm. Đệ nhất định có thể để cho tỷ quang minh chính đại gả cho đệ mà không có kẻ nào dám luận ngôn, làm nữ nhân của đệ, được không? Hóa Yên Trần nhắm mắt lại, trong miệng nhẽ ân một tiếng, Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, cũng không dám chần chờ lâu, đưa tay cởi ra dây thắt cái yếm, miếng vải tơ màu hồng phấn không tiếng động lướt xuống bên hông nàng, sau đó là mở ra đai lưng. Cởi cả cái váy của Hồ Yên Trần xuống. Trong nháy mắt, một thân thể trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ. Nhìn thân thể trần truồng của Hồ Yên Trần, trái tim Hồ Nguyên Vũ chấn động mạnh, đôi bầu vú như hai quả cầu thịt, quần vú ửng đỏ hiện ra trước mắt hắn, các vị trí nhạy cảm đều đã nảy nở trưởng thành, đôi chân ngượng ngùng quấn quýt lấy nhau. Tư thái chọc người, mông trắng tròn trịa đẩy đà, đường cong ưu mỹ, cái âm hộ dụ người phạm tội, thảm cỏ non đen mịn với cái khe nứt kẹp lại chặt chẽ, khiến người không thể tra tìm bên trong đến tột cùng tinh tế như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cởi hết y phục nằm lên người nàng. Cảm giác mình đè lên một đôi bầu thịt đầy đặn mềm mại, đôi tay hắn để lên nắm chặt hai bầu vú no đủ của nàng. Theo động tác nắm bóp của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt Hồ Yên Trần càng ửng hồng, biểu hiện cực kỳ mê người, bờ eo dãy dụa như muốn tránh né, nhưng lại vô tình làm cho cái âm hộ của mình và nhục côn cứng ngắc của Hồ Nguyên Vũ ma sát. Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa thỏa mãn như vậy, sau khi nắng bóp hai vú, một tay hắn theo bụng dưới của nàng trượt xuống, chui vào cái khe nứt nhỏ của âm hộ. Hồ Yên Trần giống như bị điện giật, mở ra cặp mắt mông lung nhìn Hồ Nguyên Vũ, bàn tay hắn vuốt ve khe âm hộ của nàng. Hồ Yên Trần giống như một cây đàn bầu bị đùa bỡn, dịch nhần tiết ra càng nhiều, thất tỷ, đệ yêu tỷ. Hồ Nguyên Vũ hôn nàng một cái nói, cửu đệ. Tỷ khó chịu, lúc này dục hỏa của Hồ Yên Trần bị kích thích, cả người nóng hổi, thân thể uốn éo dữ dội. Hồ Nguyên Vũ hôn lên bờ môi của nàng một cái, nói, thất tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ không để cho tỷ bị ủy khuất. Hồ Nguyên Vũ thấy mọi sự đã chuẩn bị xong, cái khe nứt âm hộ của nàng đã cực kỳ ẩm ướt trơn nhớt, quy đầu hơi nhấn về phía cửa miệng âm hộ một cái, chui vào ngọc môn mềm nhẵn, đứng vững ở trong cái lỗ hang thật nhỏ, chen vào mở ra, quy đầu có chút lui lại. Sau đó lại tiến về phía trước, cửa ngọc môn non mềm bị lõm sâu vào. Sau đó quy đầu trật hẳn vào trong âm hộ, thân thể Hồ Yên Trần rung lên, biểu lộ có chút thốn đau. Quy đầu chật vật xâm nhập vào cửa huyệt, vừa cắm vào một chút, thì chạm đến tầng màng mỏng trinh nữ, Hồ Nguyên Vũ dừng lại dùng sức đẩy tới, Hồ Yên Trần cau chặt đôi lông mày, ngọc thể bị đau thốn đến cong người lên. Lần đầu bị phá thân nàng cũng không có chảy quá nhiều máu, thịt non âm hộ chặt chẽ bao bọc lấy nhục côn, tựa như không cách nào thừa nhận nhục côn thô to đâm vào trong thân thể. Hồ Nguyên Vũ lại hơi dùng sức, cái mông trầm mạnh xuống, nhục côn cứng ngắc đã hoàn toàn tiến hết vào trong cơ thể Hồ Yên Trần, kèm theo tiếng Hồ Yên Trần rên lên, Hồ Nguyên Vũ đẩy nhục côn sâu vào hoa tâm của nàng. Á, đau quá, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng nhục côn tráng kiện chinh phục lấy nữ nhân dưới thân, động tác không hề dừng lại, ngược lại càng dùng sức, dịch nhần hòa với máu trinh nữ từ cửa ngọc môn trào ra, rớt xuống áo lót phía dưới, Hồ Yên Trần đau đớn kêu lên. Bấu mạnh cánh tay hắn tóe máu, bị đau rát, cơn xúc động của hắn mới dần dần dịu xuống, khuôn mặt Hồ Yên Trần đỏ ửng. Hơi thở dồn dập, lần đầu chịu đựng nhục côn to lớn của Hồ Nguyên Vũ như vậy, nàng thật không chịu nổi, cũng may nhờ có dâm độc kích thích, nên cơn đau mới không có dữ dội như vậy. Một lúc sau, khi cái âm hộ dần dần thích ứng với nhục côn, Hồ Yên Trần lại cảm thấy toàn thân ngứa nhột, dục hỏa chiếm cứ thân tâm nàng, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục phát lực. Nhục côn cứng ngắc không ngừng đâm chọc vào huyệt hoa mềm mại của nàng. Toàn thân nàng thoáng cái trở nên thoải mái, thân thể từng trận khoái cảm, trùng kích đến toàn thân tê dại, hàm răng ngọc cắn chặt, hai hàng lông mày nhíu lại, thừa nhận nhục côn của Hồ Nguyên Vũ xung kích, vừa như thống khổ, vừa như sung sướng, từ yết hầu nàng rên lên thanh âm như khóc như tố, không ngừng khơi dậy dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy trong âm hộ của Hồ Yên Trần không ngừng co rút ngọ ngoại. Giống như có vô số cái miệng nhỏ múc lấy quy đầu, từng cơn tê dại từ trong âm hộ đối phương truyền đến, kích thích động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, hầu như mỗi lần đều đẩy nhục côn sâu đến tận hoa tâm của Hồ Yên Trần. Mỗi lần như vậy, thân thể của nàng rung lên, đôi môi đỏ hé mở, tiếng thở dốc dồn dập, thân thể nàng trở nên nóng bỏng, nên lại tăng nhanh tốc độ đút nhục côn vào. A, không được, a, ta chấm tê a, Hồ Yên Trần đã cao triều. bên trong phun ra vô số âm tinh, dâm độc cũng được bài tiết ra khá nhiều. Hồ Nguyên Vũ để nàng nghỉ ngơi chốc lát, nhìn thấy thân thể mềm mại. Đường con lồi lõm nằm dưới thân mình, có chút ôn nhu nói, thất tỷ, tỷ đỡ hơn tí nào chưa? Hồ Yên Trần còn đắm chìm trong cảm giác sung sướng của lần cao triều đầu tiên, mắt nhắm nghiền, ngượng ngùng nói, ân, tỷ, nhục côn cứng rắn vẫn còn nằm ở trong âm hộ nàng. Hồ Yên Trần giống như con dê đợi làm thịt, đôi mắt nhắm chặt, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Hồ Nguyên Vũ có hành động gì cả. Cảm giác ngứa ngáy kia lại nổi lên, nàng nhịn không được uốn éo lấy bờ mông, giọng nhỏ như mũi kêu nói, để cho, vào đi. Nghe được yêu cầu của mỹ nhân, Hồ Nguyên Vũ có chút đắc ý, đưa cặp đùi ngọc của nàng lên vai, cái mông to tròn lộ rõ, eo ân về phía trước một cái, nương theo dịch nhờn màu trắng mịn, nhục cung thông thuận vào trong âm hộ của Hồ Yên Trần thật sâu. Hồ Yên Trần khép chặt mắt, nhưng đôi lông mi nhẹ nhàng rung động, Hồ Nguyên Vũ một hơi đâm nhục cung vào mấy chục lần, cả người Hồ Yên Trần mồ hôi đầm đìa, hai gò má ửng hồng, khoái cảm kéo tới, đầu đung đưa theo nhịp đẩy, mái tóc dài bay tán loạn, phủ ở trước ngực, vài sợi dính ở trong môi, từ nơi thâm cốc u lan của nàng, tản ra mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, có chút giống hoa nhài. Hồ Nguyên Vũ không có đình chỉ động tác, cái mông của Hồ Yên Trần không ngừng nảy lên, thả xuống, nghênh đón mỗi một lần nhục côn xung kích, nàng cắn chặt những sợi tóc để không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ trước mặt đệ đệ của mình, tiếng hai bộ phân sinh dục va vào nhau phành phạ cờ hờ chấm ph ảnh phạch. Hồ Yên Trần đã không thể nhẫn nại được trước cơn sướng của mình, nàng thở hổn hển càng ngày càng nặng. Thỉnh thoảng từ yết hầu phát ra tiếng ư. Nho nhỏ không cách nào khống chế, cơn cực khoái sắp đến, Hồ Yên Trần đã quên tất cả, chỉ hy vọng Hồ Nguyên Vũ dùng sức. Dùng sức. Dùng sức lấy nhục côn chơi chết mình, loại sung sướng kia làm người tê dại mê say, tiêu hồn thực cốt, đầu óc của Hồ Yên Trần trống rỗng, thân thể mềm mại không xương. Động tác của Hồ Nguyên Vũ càng điên cuồng, mãnh liệt như địa chấn, nhục côn tầng tầng lớp lớp đào khoét ở trong hoa tâm của Hồ Yên Trần, toàn thân Hồ Yên Trần run rẩy, vẻ mặt nàng hốt hoảng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thân thể Hồ Yên Trần co quắp kịch liệt, hai tay bấu mạnh lấy tấm áo lót, nàng đã đạt được đỉnh phong của nam nữ giao hoang, hai bàn tay nắm chặt áo lót phía dưới, từ từ sụi lơ vô lực thả ra. Toàn thân mồ hôi như nước, trong thân thể từ cửa ngọc môn không ngừng chảy ra một luồng dịch nhờn nong nóng, theo sự nỗ lực của Hồ Nguyên Vũ mà trào ra ngoài, dính ướt hết phía dưới, a a, Hồ Yên Trần kêu dài, lần thứ ba đạt đến cực khoái, không biết giao hoang bao lâu, Hồ Nguyên Vũ cảm giác trong hoa tâm đang mút chặt quy đầu mình, hắn cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bị âm tinh của Hồ Yên Trần phúng ra kích thích, không nhịn được nữa, Hồ Nguyên Vũ dùng sức, một luồng dương tinh tuôn trào, bắn thật sâu vào trong hoa tâm. Lại làm cho Hồ Yên Trần co giật kịch liệt, Hồ Yên Trần nằm ở phía dưới sắc mặt ửng đỏ, hai tay ôm lấy thân thể của Hồ Nguyên Vũ, hơi thở bắt đầu bình ổn, dâm độc tan biến, lý trí của nàng đã khôi phục từ lâu, lúc này trong lòng nàng rất loạn. Không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, một khi bị người phát hiện, nàng không dám tưởng tượng hậu sẽ như thế nào, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng im lặng không nói gì, biết trong lòng nàng lo lắng, vì vậy mở miệng, thất tỷ, đệ. Hồ Nguyên Vũ đưa tay ngăn miệng hắn, mắt rơm rớm lệ nói, cửu đệ, lúc này trong lòng tỷ rất loạn, tỷ biết đệ muốn nói gì, tuy việc của chúng ta ở trong hoàng thất cũng không tính là chuyện kỳ lạ gì. Nhưng tỷ vẫn rất khó tiếp nhận, dù trong lòng tỷ rất yêu thương đệ, nhưng kia chỉ là thân tình, cho tỷ thời gian được không? Trong đầu, thanh âm của Tử Trúc vang lên, phát động nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục trái tim của Hồ Yên Trần, để nàng toàn tâm toàn ý đi theo mình, thành công. Ban thưởng 1.000 điểm tạo hóa, Hồ Nguyên Vũ biết muốn Hồ Yên Trần quy tâm không phải dễ. Nhưng hai người đã phát sinh quan hệ vợ chồng, để nàng yêu mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nên cũng không vội, gật đầu nói, tỷ yên tâm, đệ sẽ không bức tỷ, nhưng đệ tin tưởng, cuối cùng tỷ sẽ hạnh phúc tự nguyện làm nữ nhân của mình. Hồ Yên Trần nghe hắn nói vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lại nói tiếp, việc này đệ nhất định không được tiết lộ cho ai. Sau khi ra ngoài, chúng ta phải giống như trước kia, nếu lộ ra sơ hở gì, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tỷ thì không có gì, nhưng đệ sẽ cực kỳ bất lợi, phe phái của hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đẩy đệ vào chỗ chết này. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết hiện tại không phải lúc công khai những mối quan hệ này, hắn còn chưa có thực lực trấn áp tất cả, vì vậy vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của nàng. Trêu chọc nói, tỷ đây là quan tâm tiền đồ của phu quân tương lai sao? Hồ Yên Trần nguyết hắn một cái mắng. Cái gì phu quân tương lai chứ, ăn nói bậy bạ, nhìn nàng hờn dỗi đáng yêu, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, Hồ Yên Trần cũng không phản đối, đầu lưỡi hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, sau nụ hôn dài, môi hai người tách ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng ôm nhu nói. Tỷ, sau khi ra ngoài chúng ta sẽ không còn cơ hội gần gũi nữa, cho đệ làm thêm lần nữa nha, Hồ Yên Trần đỏ mặt, không ngừng lắc đầu, không cho. A, à, tỷ đã bảo là không cho rồi mà. Ân, thời điểm hai người đi ra hang động, đã là một canh giờ sau, tính toán thời gian, cũng sắp đến kỳ hạn khảo hạch kết thúc rồi, hai người nhanh chóng chạy về chỗ cũ, Kỳ Lân Long Mã vẫn chờ ở đó. Hồ Yên Trần leo lên Nguyên Vũ ngồi ở ngựa trước, Hồ Nguyên Vũ ngồi phía sau ôm lấy nàng nói, đi thôi, Hồ Yên Trần ngượng ngùng tựa đầu vào ngực hắn, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, dục Kỳ Lân Long Mã lao ra khỏi rừng rậm, chạy về phía võ trường hoàng tộc, 530 tu sĩ trẻ tuổi tham gia săn thú đã có 500 người quay lại võ trường hoàng tộc, chỉ còn 30 người vẫn chưa quay về. Lúc này tu sĩ chưa trở về thì bình thường không cẩn thận chết ở dưới miệng của yêu thú hoặc là chưa săn được yêu thú nào. Tiết Nhi, lần săn bắn này thu hoạch thế nào? Trên mặt Lê Tiết nở nụ cười tự tin nói, hồi bẩm phụ thân, người yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không ai có thành tích tốt hơn con đâu, như vậy thì không gì tốt bằng rồi. Lê Khải gật đầu mỉm cười. Trong lòng cực kỳ đắc ý, Trịnh Sâm cũng hỏi thăm Trịnh Kiều, Kiều Nhi, con là lần đầu tiên tham gia săn thú ở Tản Viên Thần Sơn, hẳn gặp phải rất nhiều khó khăn a. Trịnh Kiều lắc đầu, cực kỳ tự tin nói, săn thú ở Tản Viên Thần Sơn thoải mái hơn con tưởng tượng rất nhiều, không có gì khó khăn, con có lòng tin trong vòng khảo hạch này tuyệt đối có thể nằm trong danh sách 10 người đứng đầu. Hoàng hậu thoáng nhìn về phía Tản Viên Thần Sơn, thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa trở về, thì càng thêm đắc ý. Lòng thầm nghĩ, xem ra nghiệp chủng kia vẫn chưa giết được yêu thú nào, chỉ cầu cho nó chết luôn ở trong đó thì tốt biết mấy. Lúc này Lâm Nhược Yên cũng có chút khẩn trương, trong mong nhìn về phía Tản Viên Thần Sơn. Tản Viên Thần Sơn không phải nơi bình thường, xung quanh có vô số trận pháp do các đời tổ tiên của Hồ gia bố trí, thần thức là không cách nào thẩm thấu vào, vì vậy dù tu vi của nàng cao cường cũng không cách nào biết tình huống bên trong. Lại lo lắng con mình lần đầu tiên tham gia thi đấu như thế này sẽ không ứng phó được. Sau đó các thiếu niên tham gia săn thú đều lần lượt trở về, trên mặt các thiếu niên trở về lúc này đều không vui, dáng vẻ đăm chiêu ủ dột. Rất hiển nhiên, bọn họ không sáng bắt được yêu thú nào trong Tản Viên Thần Sơn, sao cửu hoàng tử và Yên Trần công chúa vẫn chưa về. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Mọi người bắt đầu lo lắng, dù gì thì năm trước cũng có thiếu niên bị yêu thú giết chết ở bên trong. Tàng Dương Đại Đế khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, muốn tự mình đi vào Tản Viên Thần Sơn tìm Hồ Nguyên Vũ. Bỗng nhiên trong đám người vang lên một âm thanh, về rồi. Cửu hoàng tử và Yên Trần công chúa cùng nhau trở về rồi, mọi người nhao nhác nhìn về phía Tản Viên Thần Sơn, chỉ nhìn thấy cửu hoàng tử tay dắt ngựa, Hồ Yên Trần thì cưỡi Kỳ Lân Long Mã từ xa chạy như bay tới. Khi sắp tới vòng trận pháp bảo hộ, vì để tránh người có ác tâm gièm pha, nên Hồ Nguyên Vũ xuống ngựa. Để Hồ Yên Trần ngồi một mình, trở về võ trường hoàng tộc, Hồ Yên Trần xuống ngựa, cùng Hồ Nguyên Vũ đi tới trước mặt Tàng Dương Đại Đế, bái kiến phụ hoàng, cả hai đồng thời hành lễ. Tàng Dương Đại Đế cao giọng cười nói, Vũ Nhi, sao con lại chạy bộ? Hồ Yên Trần nói, phụ hoàng, trong Tản Viên Thần Sơn, con bị ma hóa hổ tấn công, tọa kỵ bị giết, cho nên cửu đệ nhường ngựa cho con. Tàng Dương Đại Đế lo lắng nói, cả hai có sao không? Bẩm phụ hoàng, hài nhi không sao. Hai người cùng đáp. Lê Tiết và Trịnh Kiều thấy bộ dạng xốc xếp của hai người, trong lòng càng thêm vui mừng, khóe miệng của hoàng hậu cũng khẽ nhếch lên. Vòng khảo hạch lực lượng trước đó nghiệp chủng kia thể hiện rất xuất sắc, nhưng chém giết yêu thú thì hắn vẫn kém xa. Sau đó các thí sinh bắt đầu đi vào doanh trướng giao yêu thú cho cấm vệ quân tính toán thành tích. Không lâu sau, sau khi kiểm kê xong thành tích săn bắn, các quân sĩ lập tức trở lại võ trường hoàng tộc. Một tướng quân người mặc ngân giáp ghi thành tích vào một chiếc thẻ ngọc, sau đó trình đến tay Tàng Dương Đại Đế.